Hoàng tử yêu nghiệt, chương 782, 782, châu bò quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là thứ gì vậy? Đột nhiên có người hô lên, chỉ thấy phía sau một chiếc chiến xa khác lại được trang bị một quả đạn đạo, nhưng thể tích của một quả đạn đạo đó gần như vượt qua tất cả số đạn đạo gộp lại. Thực ra quả đạn đạo này vừa được lắp ráp tức thời, dùng để hù dọa, bởi vì đạn đạo lớn như vậy với kỹ thuật hiện tại căn bản không thể phóng được. Cho dù thả từ trên không cũng cực kỳ khó khăn, hơn nữa còn gây ra việc hết sức lãng phí lượng lớn hỏa dược. May mà ở thế giới này vẫn chưa có người hiểu những thứ này. Advertisement, diễn giải viên cười nói. Tiếp theo xin long trọng giới thiệu với mọi người vũ khí hủy diệt cuối cùng của nước Hoa Hạ chúng ta, tử thần. Trọng lượng của tử thần nặng hơn 2.500 cân, phạm vi bạo tạc có thể đạt đến 500 thước, tường thành bình thường chỉ cần một quả là có thể nháy mắt phá hủy. Trên khán đài chính lại lần nữa yên lặng. Hiện tại bọn họ không chỉ cảm thấy chấn động nữa mà là sợ hãi. Tại sao hệ thống tình báo của chính mình lại không hề hay biết chút gì về những thứ này? Trên thế giới sao lại đột nhiên xuất hiện một quốc gia khủng bố như vậy? Có người không nhịn được hỏi. Bom đạn lớn thế này, làm thế nào để phóng ra được? Diễn giải viên cười đáp. Ha ha, hiện tại chúng ta đã có hai loại kỹ thuật phóng. Một loại là trực tiếp thả từ trên không xuống. Loại còn lại là để tử thần tự phóng. Nhưng kỹ thuật tự phóng vẫn là cơ mật. Tạm thời không tiện công khai, có điều hôm nay có thể biểu diễn cho mọi người xem thả từ trên không trung xuống. Thả từ trên không trung. Đúng trong lúc tất cả mọi người đều tỏ ra không hiểu và tò mò thì một chiếc tinh thần số 1 khổng lồ xuất hiện trên bầu trời hội trường, bắt đầu từ từ hạ xuống. Thượng đế ơi, đây lại là thứ gì vậy? Là khinh khí cầu sao? Sao lại to như vậy chứ? Trời ơi, cảm giác duy nhất hiện tại của ta là... Nếu như quân đội của chúng ta khai chiến với người Trung Nguyên thì e rằng nửa năm cũng không trụ nổi mất. Đáng chết thật, lần trước hình như ta đàm phán với người Trung Nguyên, giọng điệu không tử tế lắm, liệu bọn họ có ghi hận ta không? Chỉ thấy tinh thần số 1 rất nhanh đã hạ xuống bên cạnh tử thần, mấy chục binh lính hạ tử thần xuống khỏi giàn giáo, rồi lại lần nữa khiêng lên chiến xa, sau đó chậm chậm nâng lên không trung. Cỗ tinh thần số 1 này được thiết kế để chuyên môn phóng tử thần. Trên khinh khí cầu được trang bị thêm hai bộ dòng dọc dùng để nâng tử thần lên, khi khinh khí cầu bay đến trên ngọn núi cao ngất phía xa thì tử thần được thả xuống. Ầm huỳnh huỳnh, cùng với tiếng nổ vang vọng phía chân trời, gần trăm quả bom loại nhỏ trong tử thần và hỏa dược mà quân Hắc Kỳ đã chôn trước trên đỉnh núi cùng lúc bạo nổ, ngọn núi khổng lồ đó bị nổ không còn gì ngay tại chỗ. Không chỉ đám sư thần đang ngồi xem trên khán đài mà dân chúng trong toàn hội trường cũng đều khiếp sợ đến nỗi không dám lên tiếng. Một ngọn núi lớn mà cứ thế mất rồi ư, đây có còn là lực lượng của con người nữa không? Dù là Đa Đoạt sớm đã có chuẩn bị tâm lý trước thì lúc này cũng không kiềm chế được thầm nói. Trời ơi, dữ dằn vậy, vở kịch này không phải đã từng diễn qua rồi đó chứ? Mãi hồi lâu sau toàn trường mới lại lần nữa vang lên vô vàn tiếng reo hò. Châu bò quá, quá lợi hại rồi, nước Hoa Hạ của chúng ta lại có vũ khí hủy thiên diệt địa như vậy, khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, đây nhất định là lực lượng thiên thần ban cho, là thiên thần đang phù hộ hoàng thượng, phù hộ con dân Hoa Hạ ta. Diễn giải viên trên khán đài chính nhìn mọi người đang trợn mắt má mồm cũng phải ho khan vài tiếng. Khụ khụ, các vị, vừa nãy là màn biểu diễn không thả của tử thần, tiếp theo mọi người sẽ được thấy tiết mục đặc sắc nhất ngày hôm nay, màn biểu diễn của không quân nước Hoa Hạ. Cách chương.